Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, mật thám đi nhậm chức. Thần Châu khoa học kỹ thuật, tổng bộ, Tằng Đại Khoa nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, cảm giác có chút đau đầu. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi muốn làm phương diện nào công việc? Đều được, dù sao là kiếm sống. Thẩm Hiệp đã tiến vào nhân vật, hoặc là nói là bản sắc biểu diễn. Tiểu hỏa tử, Thần Châu khoa học kỹ thuật cũng không phải kiếm sống địa phương. Ngươi phải làm cho tốt hoàn toàn thay đổi tâm lý của mình chuẩn bị. Tằng Đại Khoa mặt lộ vẻ mỉm, cười, ngữ trọng tâm trường nói. Ngay tại hôm qua, Tằng Đại Khoa đột nhiên tiếp vào Thẩm Tư điện thoại, đơn độc hẹn hắn ra ngoài uống cà phê. Cái này khiến Tằng Đại Khoa tại buồn bực đồng thời, lại đầy cõi lòng mừng rỡ cùng chờ mong. Nếu như hắn có thể thu được Thẩm tiểu thư thưởng thức, cái kia sau rất có thể trực tiếp vào chủ tịch pháp nhãn. Hai người gặp mặt về sau, Thẩm Tư chỉ vào ngồi tại bên người nàng Thẩm Hiệp, nói ngay vào điểm chính. Tằng trưởng phòng, đây là ta đường đệ Thẩm Hiệp. Hắn ba vòng viện trường học khoa máy tính tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị chứng đều là hỗn tới. Chuyên nghiệp năng lực muốn bao nhiêu chênh lệch có bao nhiêu chênh lệch. Tại gia tộc thời điểm, hắn bình quân mỗi bản công việc chỉ có thể kiên trì 3 tháng. Trong nhà đem hắn đưa vào xí nghiệp nhà nước, kết quả hắn đem lãnh đạo đánh. Hiện tại bây giờ không có biện pháp. Ta nghĩ mời ngươi an bài cho hắn một cái công việc. Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty có nghiêm khắc dùng người chế độ, cấm chỉ dựa vào quan hệ bám váy nhập chức. Đương nhiên, chế độ là chế độ, hiện thực là hiện thực, khẳng định sẽ có người lợi dụng sơ hở chui chỗ trống cũng có thể bổ cứu. Bởi vì mỗi cái quý đều có tích hiệu khảo hạch, nếu như là loại kia không thể đảm nhiệm công tác bao cỏ. Hơn phân nửa khảo hạch mấy lần về sau liền bị đào thải. Còn nếu như có thể đảm nhiệm công việc, kia chui không lợi dụng sơ hở cũng không sao cả. Dưới tình huống bình thường, dựa vào quan hệ tiến đến bao cỏ, cơ bản đều bị ném đi sản xuất hệ thống cùng thư ký hệ thống. Sản xuất hệ thống nhân viên tố chất chỉnh thể hơi thấp. Tầng dưới chót nhất chính là dây chuyền sản xuất công nhân. Lại cao hơn một cấp chính là kỹ thuật ngành nghề. Dây chuyền sản xuất công nhân chủ yếu đến từ trung chuyên. Trước cao, kỹ thuật ngành nghề ít nhất phải trường đại học trình độ. Quản lý cùng nhân viên kỹ thuật nhất định phải là bản khoa văn bằng. Về phần thư ký hệ thống, Thần Châu khoa học kỹ thuật cũng không có học Huawei kia một bộ. Bởi vì Huawei lão công nhân đều có thể cầm tới một chút cổ phiếu, không có khả năng phân phối cổ phiếu cho phổ thông văn viên. Cho nên tại Huawei, bản khoa hoặc nghiên cứu sinh trở lên trình độ mới có tư cách làm chính thức thư ký, mà văn viên lệ thuộc vào có quan hệ hợp tác thư ký công ty. Không thể gọi là Huawei chính thức nhân viên, Thần Châu khoa học kỹ thuật rất nhiều cá nhân liên quan đều bị ném tới hai cái này hệ thống đi làm việc vặt. Đồng thời còn không dám bằng vào chỗ dựa đến sĩ diện Thần Châu khoa học kỹ thuật nội bộ. Luận tư bài bối hiện tượng rất nghiêm trọng, nhưng cạp váy hiện tượng thật đúng là không thế nào đột xuất. Tằng Đại Khoa làm trưởng phòng tài nguyên nhân lực, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần tìm hắn. Nhưng nếu là Thẩm tiểu thư đệ đệ, vậy khẳng định là phải giúp một tay. Đôi này Tằng Đại Khoa mà nói là cái kỳ ngộ. Lúc này hỏi, tại cương vị phương diện, Thẩm tiểu thư có cái gì yêu cầu? Thẩm Tư nói, thứ nhất, không muốn bại lộ ta cùng Thẩm Hiệp quan hệ. Thứ hai, không nên nhìn ta mặt mũi cho an bài tốt chức vụ. Thứ ba, theo năng lực cá nhân của hắn an bài công việc. Thứ tư, trong lúc công tác không muốn cho hắn bất luận cái gì đặc thù chiếu cố. Ta hiểu được, Tằng Đại Khoa gật đầu nói, minh bạch ngược lại là minh bạch, nhưng thật đúng là không tốt thao tác. cũng không thể đem Thẩm tiểu thư đệ đệ ném đi sản xuất bộ môn hoặc là thư ký hệ thống đi. Nơi đó phổ thông nhân viên, tiền lương đãi ngộ thấp nhất, phát triển tiền đồ không tốt nhất, tài vụ hệ thống, nghiên cứu phát minh hệ thống những này lại quá chuyên nghiệp. Chỉ sợ đối phương là không làm xong, nếu không ném đi thị trường hệ thống thử một chút. Giờ này khắc này, Tằng Đại Khoa vô cùng mỉm cười hòa ái nói, tiểu hòa tử, ngươi đi trước, điện thoại đồng hồ bộ môn, thử làm một đoạn thời gian. Không có vấn đề, ta không có vấn đề. Thẩm Hiệp cười ha hả nói, thị trường hệ thống có rất nhiều bộ ngành lớn phía dưới lại có rất nhiều nhỏ bộ môn. Lớn nhỏ bộ môn ở giữa thường xuyên cần câu thông hợp tác, đồng thời lại tương hỗ ngăn được, cũng tạo thành một đống lớn vấn đề thực tế. Nhi đồng điện thoại đồng hồ bởi vì lớn được thị trường hoan nghênh, bởi vậy lớn mạnh đến một cái đơn độc sản phẩm bộ môn, tức điện thoại đồng hồ bộ, nhưng lại không thuộc về sự nghiệp bộ chế, cũng không từ tổng bộ độc lập ra ngoài, vẫn như cũ lệ thuộc vào thị trường hệ thống phía dưới. Nhập chức thứ nhất tuần, Thẩm Hiệp cơ bản không làm chính sự, chủ yếu là quen thuộc công việc hoàn cảnh cùng nội dung công việc, còn bị trực tiếp cấp trên mang đến nhà ăn liên hoan. Đây coi là một cái hoan nghênh người mới phương thức. Thẩm Hiệp đối với mình đồng nghiệp mới ấn tượng cũng không tệ, nhưng phi thường không thích ứng chỉnh thể công việc không khí. Đầu tiên là tiết tấu quá nhanh, công việc nhiệm vụ quá nặng, từng cái cả ngày đều có bận bịu không xong sự tình. Hơn nữa còn các loại tăng ca, cái này cùng hắn trước đó công tác xí nghiệp nhà nước hình thành so sánh rõ ràng. Ngay sau đó, Thẩm Hiệp lại phát hiện vấn đề khác. Ngày nào đó, còn không có làm sao tiến vào công việc trạng thái Thẩm Hiệp, bị phụ trách dẫn hắn lão công nhân an bài chỉnh lý tư liệu. Khi hắn đem tư liệu chỉnh lý tốt đưa qua thời điểm, phát hiện vị này lão công nhân nhìn như bận rộn, kỳ thật chính là đang đọc tiểu thuyết mạng mà thôi. Quyển kia tiểu thuyết gọi Thăng Long Đảo, trước mắt đăng nhiều kỳ tại Chidian tiểu thuyết, là một cái bút danh huyết hồng đại thần viết. Chính Thẩm Hiệp ngay tại mỗi ngày truy càng, lão công nhân thế mà đem trong tiểu thuyết cho phục chế xuống tới, dán đến một cái WPS văn kiện bên trong, mà lại văn kiện tên là làm tiểu thần đồng 2. Không điện thoại đồng hồ trục trặc phản hồi tập hợp, gia hỏa này chí ít nhìn 3 giờ đầu tiểu thuyết, trước khi tan sở 1 giờ mới lại bắt đầu công việc. Sau đó chủ động lưu lại yêu cầu tăng ca. Thẩm Hiệp lần đầu tiên không có tan tầm liền đi, mà là đi theo lão công nhân cùng một chỗ tăng ca. Trọn vẹn tăng ca đến tối 10 điểm chuông, Thẩm Tư chủ động mời lão công nhân ăn bữa khuya. Lúc đầu không hút thuốc lá hắn, nịnh bợ lấy lòng đưa lên một cây CN, vì đối phương đốt thuốc nói, Trương ca, cảm ơn người mấy ngày nay mang ta, vừa mới tiến công ty, ta cái gì cũng đều không hiểu, về sau còn xin nhiều hơn chiếu cố. Không dám, Trương ca hút thuốc cười nói. Thẩm Hiệp cùng đối phương hàn huyên một hồi, đột nhiên hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trương ca, ta có cái sự tình không rõ, muốn theo thỉnh giáo ngài một chút. Hỏi đi, Trương ca nói. Thẩm Hiệp nói, ta ban ngày gặp ngươi đang nhìn tiểu thuyết, sắp tan việc mới bắt đầu làm việc, sau đó lại chủ động lưu lại tăng ca. Chủ động tăng ca thế nhưng là không có tăng ca tiền lương. Ngươi vì cái gì không ban ngày đem sự tình làm tốt, sau đó tan việc liền về nhà đâu? Trương ca vội vàng nói lời hữu ích. Huynh đệ, ta đi làm đọc tiểu thuyết sự tình, ngươi tuyệt đối đừng cùng lãnh đạo nói. Ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm Hiệp cười nói, có một số việc, ngươi ở công ty ở lâu liền biết. Trương ca hút thuốc cười khổ, ngươi cho rằng ta không muốn sớm một chút tan tầm về nhà. 2 năm trước công ty xuất hiện một vài vấn đề, từ trên xuống dưới cũng bắt đầu chỉnh đốn, có mấy cái cao quản còn bị giao lại cho tư pháp bộ môn. Sau đó thì sao? Thẩm tổng tốn không ít tiền nộp học phí, học Huawei kia một bộ làm quản lý, mời được không thiếu Huawei người tới làm cải cách cố vấn. Tăng ca là Huawei xí nghiệp văn hóa, nghe nói mỗi cái nhân viên đều chuẩn bị túi ngủ. Tăng ca quá muộn trực tiếp ngủ ở trong công ty. Ha ha, công ty chúng ta cũng đem bộ này học qua tới. Thẩm Hiệp hỏi, sau đó thì sao? Trương ca hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, trên có chỗ tốt, dưới sẽ học theo. Đại lãnh đạo tôn sùng tăng ca văn hóa, tiểu lãnh đạo liền áp đặt làm tăng ca. Cũng không cưỡng chế yêu cầu ngươi tăng ca, nhưng ngươi nếu là mỗi ngày chuẩn chút tan tầm về nhà, lãnh đạo khẳng định cảm thấy ngươi công việc không tích cực. Nói thật, nếu như gặp phải cái gì nhiệm vụ khẩn cấp, không ràng buộc tăng ca một tháng ta đều nguyện ý, nhưng hết lần này tới lần khác bình thường cũng dạng này làm. Để hắn làm tốt, ta ban ngày đọc tiểu thuyết, đem công việc chuyển đến tối đi làm chính là. Thẩm Hiệp kinh ngạc nói, như thế xả đạm sao? Trương ca ngữ trọng tâm trường nói, đã lãnh đạo để cho ta mang ngươi, vậy ta cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ, kể cho ngươi một chút người từng trải kinh nghiệm. Trương ca thỉnh giảng, Thẩm Hiệp vội vàng, vảnh tai. Trương ca nhấn diệt tàn thuốc, lột lấy sâu nướng nói, lãnh đạo phân phối xuống tới nhiệm vụ, ngươi không muốn làm được quá nhanh, cũng không cần làm được quá chậm. Nếu có người để ngươi giúp làm hết sức công việc, tốt nhất đừng tùy tiện đáp ứng. Vì cái gì? Thẩm Hiệp hỏi. Trương ca cười nói, lãnh đạo phân phối nhiệm vụ ngươi hoàn thành quá nhanh, loại kia đợi ngươi chính là không có tận cùng nhiệm vụ mới. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Nhưng nếu như ngươi hoàn thành quá chậm, lãnh đạo lại có cảm giác ngươi năng lực khiếm khuyết, ngươi tích hiệu khảo hạch khẳng định xảy ra vấn đề, cho nên muốn nắm giữ một cái độ, không thể nhanh, cũng không thể chậm, cụ thể nắm giữ cần tự hành tìm tòi, còn giúp người khác làm việc, đồng dạng càng làm càng nhiều, ra thành tích là của người khác, gây ra rủi ro chính là ngươi gánh tội. Nguyên lai là dạng này a, Thẩm Hiệp nhìn mà than thở. Vuốt mông ngựa nói, Trương ca thật lợi hại, những này ta cũng đều không hiểu. Mông ngựa người người đều thích. Trương ca tâm tình vui vẻ nói, đặc biệt là bộ môn ở giữa có rất nhiều hợp tác. Những ngành khác để ngươi làm việc, ngươi tuyệt đối không nên trực tiếp đáp ứng, để bọn hắn đi trước liên hệ tương quan lãnh đạo. Thành tích này làm được là người khác bộ môn, xảy ra vấn đề chính là chúng ta bộ môn chịu phạt. Người sẽ đem bộ môn lãnh đạo cùng toàn thể đồng sự đắc tội mấy lần. Đây cũng là điển hình xí nghiệp lớn bệnh. Tại xí nghiệp phát triển sơ kỳ, các bộ môn chung sức hợp tác, giống như đồng bào chiến hữu quan hệ, mà xí nghiệp lớn, bộ môn nhiều, quan hệ cũng phức tạp. Một cái chuyện rất nhỏ, cái ngành này phải thương lượng, sau đó đi tìm một cái khác bộ môn hỗ trợ, một cái khác bộ môn lại muốn thương lượng, nếu như không đồng ý còn muốn tìm càng cao cổ hơn đạo cân đối. Có khả năng cái dám lớn một chút sự tình, vượt bộ môn hợp tác cần thảo luận nửa tháng, thời gian tinh lực đều lãng phí ở câu thông cân đối lên. Uống nhiều mấy chén bia, Trương ca câu chuyện cũng mở ra. Nhà rãnh nói, trước kia mặc dù cũng có loạn thất bát tao vấn đề, nhưng đại khái bên trên vẫn là rất tốt, không có chuyện mù học cái gì Huawei. Ta một cái đồng học là bộ môn nghiên cứu, bọn hắn bên kia mới là bị hố đến quá sức. Lãnh đạo của bọn hắn thích Huawei phim nhựa văn hóa. Cái gì là phim nhựa văn hóa? Thẩm Hiệp hỏi, chính là làm PowerPoint, Trương ca nói. Bọn hắn cái kia chủ quản, nếu như không có nhiệm vụ khẩn cấp, liền chuyện gì đều không làm, suốt ngày ấy vội vàng viết báo cáo phim nhựa. Có một lần vì cho lãnh đạo cấp cao làm báo cáo, liền để hơn phân nửa bộ môn nghiên cứu phát minh nhân viên ngừng lại trong tay công việc giúp hắn viết phim nhựa. Kia phần phim nhựa ròng rã viết một tháng, trước sau hơn 20 cái phiên bản bờ mông tê, đem bình thường nghiên cứu phát minh nhiệm vụ đều làm trễ nải. Nhất khôi hài chính là, bọn hắn đem phim nhựa viết xong về sau, vị kia lãnh đạo cấp cao bị điều đi mới thành lập Lư Châu nghiên cứu phát minh trung tâm. Hoa hơn một cái tháng tâm nghĩ viết phim nhựa hoàn toàn uổng phí. Lại là điển hình xí nghiệp lớn. Bệnh, viết phim nhựa chính là viết công việc báo cáo. Không có gì hơn vì lấy lòng lãnh đạo cấp trên. Thẩm Hiệp cái này nhãn tuyến nên được rất xứng trước. Đêm đó liền trở về ghi chép lại. Thậm chí hắn còn học xong hút thuốc lá. Bởi vì Thần Châu khoa học kỹ thuật làm việc thời gian không cho phép hút thuốc. Mỗi ngày đều có một ít nhân viên tụ đang hút thuốc thất tán gẫu. Các bộ môn nhân viên hội tụ ở đây, gian hút thuốc thành chuyên nghiệp nhà rãnh nơi trốn, thường xuyên có thể nghe được các bộ môn rất nhiều bát quái. Các cấp các lãnh đạo hắc liệu cũng thường xuyên bị bộc ra cũng có chút là lời đồn. Nhập chức tháng thứ nhất, Thẩm Hiệp gián điệp báo cáo liền viết trọn vẹn 2 vạn chữ. Dù sao hắn nghe được cái gì liền nhớ kỹ, không cách nào phân rõ thật giả liền đánh dấu. Ngoặc kép, sau đó toàn bộ giao cho Tống Duy Dương trong tay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.